Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yang nói, cha em chắc bỏ trong này 5.000 yields. Hôm trước em thấy cha định trả anh như vậy. Yang tuy nói vậy nhưng cô vẫn mở phong bì ra và đếm tiền giúp Tony. 7, không không không, Yang hét lên, cô không ngờ số tiền lại lớn hơn số tiền cô biết trước đó. Tony nghe vậy cũng giật mình, cậu không nghĩ Ryan lại trả cho cậu nhiều đến thế. Cha em trả cho anh thật nhiều. Anh có cảm giác kiếm lợi từ cha vợ có chút không thoải mái. Tony nói, cha vợ, anh mơ hơi sớm đó. Yang nói, Tony nói, nếu không mơ sao anh yêu được em đây. Yang nói, thôi đi, anh đi nhanh lên kèo Anna và mắc đợi phải hai ta. 20 phút sau Tony và Yang đi đến một nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc. Bước vào bên trong nhà hàng, hai người được nhân viên dẫn tới bàn ăn đã đặt trước. Lúc này Anna và Mark đã ngồi ở đó. Anna, Mark, hai cậu đợi lâu chưa? Yang nhìn thấy hai người Anna và Mark liền lên tiếng hỏi. Mark nói, mình với Anna cũng mới vừa tới thôi. Anna cười nói với Yang, bụng tớ đói meo vì đợi cậu đâu. Yang nói, vậy thì ăn nhiều vào, hôm nay Tony mời. Anna nói, vậy mình sẽ ăn thật nhiều, đến lúc người yêu cậu thanh toán đừng có mà bắt mình chia tiền đấy. Tony lúc này cũng kết thúc màn chào hỏi của cậu với Mark bằng một cú đấm hai bàn tay vào nhau. Cậu nhìn Anna ra nói, chào Anna, chào cậu Tony, Yang nói là cậu sẽ mời bữa này. Anna đáp lại, Tony nói, đúng vậy, mình vừa mới kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, vì vậy bữa này mình sẽ mời tất cả mọi người. Các cậu cứ việc ăn thứ gì mình thích, Anna nghe vậy nói, vậy mình sẽ không khách khí. Tony, cậu kiếm tiền từ đâu vậy? Mark hỏi, Tony nói, chuyện này mình sẽ nói với cậu sau, chúng ta bắt đầu gọi món thôi, chắc mọi người cũng đói rồi. Yang, em và Anna, chọn đồ ăn đi, Tony nói. Yang và Anna sau khi chọn đồ ăn để nướng xong, cô Kuya sang hỏi Tony. Chúng ta uống gì đây Tony? Rượu vang đỏ đi, vị chua của rượu sẽ làm ta bớt ngấy, em thấy sao? Tony hỏi lại Yang, Anna cậu thấy thế nào? Yang không có trả lời Tony ngay mà quay sang hỏi Anna. Anna nói, mình thấy được đó, Anna cũng đồng ý, vậy anh gọi rượu vang đỏ đi Tony. Yang lúc này mới trả lời Tony. Hơn 2 tiếng nữa bộ phim mới được chiếu, nên Tony, Yang và hai người Mark cùng Anna ăn khá là thong thả, họ trò chuyện rất là vui vẻ. Trong lúc Tony cùng mọi người đang cười đùa vui vẻ thì có vài cậu thanh niên trạc tuổi Tony đi vào nhà hàng. Trong đó có người nhận ra Yang và Anna. Carlos, kia không phải hai cô gái xinh đẹp nhất trường trung học của chúng ta Anna và Yang sao? Người thanh niên tên là Bát nói. Đúng là họ, nhìn xem họ đang ngồi cùng ai. Carlos nhìn thấy Anna và Yang ngồi cùng hai chàng trai liền nói với mấy người đi cùng. Không phải là Mark gã to con chuyên nghịch ngơm xe cộ cùng bạn hắn Tony sao? Bát nói, Mark, Tony, có phải hai đứa chơi thân cùng Alex không? Carlos nói, Bát nói, đúng là hai đứa đó. Carlos nghe vậy không nói thêm gì mà dẫn theo mấy người đi tới bàn của Tony. Anna, cô và Yang từ lúc nào lại quen biết với mấy đứa học sinh vô danh ở trường vậy? Carlos nói mà không hề quan tâm đến sự tồn tại của Tony cùng Mark. Chuyện này thì liên quan gì tới cậu hả Carlos? Chúng tôi gặp ai cần xin phép cậu sao? Cậu đừng xen vào chuyện của người khác, cậu không có cái quyền đó đâu. Anna thẳng thừng đáp trả Carlos nói. Cô không hề khách khí với Carlos bởi cách cư xử không tôn trọng người khác của Carlos làm cho cô không thích. Carlos bị Anna nói cho á khẩu. Nếu lúc này bỏ đi Carlos sẽ rất mất mặt, nhưng cậu ta lại không biết phải nói gì. Bát nhanh trí nói nhằm giải vây cho Carlos nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Carlos, cậu nhìn xem họ còn uống rượu vang. Không phải hai người đẹp của trường chúng ta đang hẹn hò đấy chứ. Bữa ăn lãng mạn đấy. Nếu mọi người trong trường biết tin này không biết sẽ nghĩ gì đây. Yang khá là khó chịu khi nghe Bát nói, cô nói. Bát, cậu từ lúc nào thì biết cách châm chọc người khác vậy? Tôi đúng là đang hẹn hò. Quên chưa giới thiệu với các cậu, đây là Tony, bạn trai của tôi. Bát lúc này cũng không còn gì để nói khi nghe Yang nói. Carlos lúc này lại lên tiếng nói. Mark và Tony đang chứ? Hai cậu chỉ biết ngồi im như vậy. Để con gái nói chuyện không thấy gì sao? Cách chương.